Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, chương 425, giản hoài đạo cáo chi. Cùng Dạ Châu bên này không sai biệt lắm, cường giả đều rất khẩn trương. Đang điều chỉnh tự thân, Tần huynh, ngươi phải cẩn thận, Bồ Cống bên kia luyện hỗn độn kinh, ngươi lấy chính thống tự cho mình là... Có người nghe nói ngươi đánh bại Tôn Thừa Quân, còn có quá khứ Như Lai gặp phải thảm bại, đạo thông đó hạch tâm truyền nhân đều nhẫn nhịn một hơi. Một khi vượt cảnh tới, xác suất lớn muốn khiêu chiến ngươi, Tần Minh khẽ giật mình. Hỏi, so với Tiểu Như Lai như thế nào? Giản hoài đạo cáo chi, Tiểu Như Lai cũng coi là hạch tâm truyền nhân một trong. Bất quá! Bồ Cống bên kia có người thân phận tựa hồ có chút tôn quý. Tỷ như Thánh Hiền hậu nhân, cùng Thánh Hiền tự mình dạy qua kỳ tài, Diêu Nhược Tiên cũng ở nơi đây. Sau khi nghe nói có chút giật mình, nói, chẳng lẽ vị kia Thánh Hiền quan môn đệ tử? Giản hoài đạo lắc đầu, nói, cũng không có sư đồ chi danh, nhưng mà, cái này rõ ràng có sư đồ chi thực. Khá kinh người, đa tạ cáo chi. Tần Minh gật đầu, sau đó không lâu, Tần Minh nhìn thấy một cái đánh lấy băng vải thiếu nữ. Thông qua Lôi Đình Vương Điểu ánh mắt khác thường, hắn biết đây là ai. Tam đầu, ngươi qua đây, nàng là Lôi Đình Hoàng Điểu biến thành, cánh tay phải nhiều chỗ gãy xương. Hiện tại trừng mắt vị này đồng tộc, tức giận không thôi, thì sao? Còn muốn đánh một trận hay sao? Lôi Đình Vương Điểu kiệt ngạo bất tuần, đại triệt đại ngộ về sau, xác thực cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, thiếu nữ tức giận vô cùng. Nói, được, ngươi điên rồi, nếu muốn giao đấu, ta cho ngươi tìm người. Tới đi, Tần Minh thấy thế, không có cản trở, tại phủ hoàng tử này bên trong, vấn đề không lớn, Tần huynh. Nghe đại danh đã lâu, một vị nam tử trẻ tuổi mang theo ý cười đi tới, Lục huynh tốt. Tần Minh đáp, lại, trước đây không lâu, Diêu Thừa Vũ giới thiệu đám người lúc, đề cập người này đến từ trên trời. Tên là Lục Thừa Uyên, Tần huynh tại ta Thiên Không Chi Thành đều rất có danh khí. Người bất quá dạy bảo Mặc Họa nửa tháng mà thôi, liền để nàng đạo hạnh tinh tiến. Tại thấp tuổi trẻ hạt giống giao đấu bên trong độc chiếm vị trí đầu. Khó lường a, Lục Thừa Uyên khí khái hào hùng mười phần. Thể nội lưu động thuần dương chi lực bên trong mơ hồ ở giữa lộ ra nhàn nhạt kiếm ý. Cái này rõ ràng là một cái cường đại kiếm tu, quá khen rồi. Những cái kia đều là Mặc Họa tự thân cố gắng kết quả. Tần Minh nói, dựa vào cảm giác nhìn. Hắn cho là người này không đơn giản, tại cái này quần tinh lập lòe niên đại, đại khái có thể tranh đoạt thần nguyệt vị trí, thậm chí có thể tới gần liệt dương. Lục Thừa Uyên nói, ngươi quá khiêm tốn, ta từng nghe nói, dù cho là nhan trước hoa tiên tử, đều từng hướng ngươi thỉnh giáo, muốn nghiên cứu hỗn độn kinh. Tần Minh lập tức nghĩ đến cái kia đến từ Thiên Không Chi Thành nữ tử. Mực nhạt nhếch lông mày xanh ai nhiệm áo, là một vị cổ điển mỹ nhân tuyệt sắc, giống như từ thủy mặc màu vẽ bên trong đi ra, hắn mở miệng nói. Đơn giản giao lưu mà thôi, nàng chưa nói tới thỉnh giáo, hắn nghe Tô Mặc Họa nói qua. Nhàn trước hoa có thực lực tranh giành, liệt dương, Lục Thừa Uyên hỏi. Tin tức ngầm sưng. Nhàn trước hoa tiên tử muốn lấy hỗn độn sắc trời rèn luyện thuần dương. Nhưng là muốn học hỗn độn kinh mà nói, cần bái Tần huynh vi sư mới được. Thật sao? Phụ cận, những người khác lộ ra kinh sợ. Vị kia nhàn trước hoa ở trên trời tiếng tăm lừng lẫy. Thế mà do dự qua, phải chăng muốn học tân sinh lộ pháp? Tần Minh trực tiếp lắc đầu. Căn bản không có tất yếu mượn nhan trước hoa nhất chính mình. Làm như vậy rất dễ dàng gây nên phân tranh, Lục Thừa Uyên cáo chi. Thiên Không Chi Thành, có người tại dạng này truyền, hắn cáo chi. Trên trời có một số người hứng thú, rất muốn thử một lần hỗn độn kinh đến cùng như thế nào, Tần Minh nói. Bọn hắn hẳn là đi tìm Tiểu Như Lai. Hắn tại đệ tứ cảnh, đạo hạnh cao thâm, rất thích hợp có liệt dương, ý chí người đi luận bàn, Lục Thừa Uyên nói. Tần huynh, ngươi quá mức điệu thấp. Kỳ thật, ngay cả ta đều đối với ngươi rất là tò mò, muốn thử pháp, Tần Minh nhìn về phía hắn, chẳng lẽ người này làm nên nhiều như vậy, là muốn cùng hắn tranh đấu một trận, Lục Thừa Uyên khoát tay. Tiểu đạo, đừng hiểu lầm, ta đối với Tần huynh không ác ý, chỉ là đơn thuần đối với ngươi thủ đoạn cảm giác thần bí. Hiếu kỳ mà thôi. Sau đó, hắn nói thẳng, chính mình cũng dung luyện có thánh sát, muốn mời hắn chỉ điểm, không phải muốn động thủ, mà là xin ngươi đánh giá. Lục Thừa Uyên đưa tay, từ hắn đầu ngón tay, bay ra hào quang ba màu, chia làm ba cái chùm sáng, ở chỗ này tản ra vô cùng nguy hiểm khí tức, hắn đi là kiếm tiên chi lộ. Dung luyện thánh sát phân biệt là lôi, hỏa, phong, chuyện này với hắn ngự kiếm rất có chỗ tốt. Cái này ba loại thánh sát có thể ma luyện hắn thuần dương ý thức, cũng có thể gia trì kiếm tiên chi lộ. Tần Minh đưa tay, trực tiếp đem lôi sát, hỏa sát, phong sát tiếp dẫn đi qua. Theo hắn tín niệm mà xoa nắn, biến hóa bọn chúng hình thái. Lục Thừa Uyên thở dài biểu thị bội phục cực kỳ. Hắn luyện hóa cái này tam thánh khi đó, chịu nhiều đau khổ, có thể trong tay Tần Minh, bọn chúng đều dịu dàng ngoan ngoãn như mèo con, các ngươi nơi đó cũng có người luyện thánh sát. Tần Minh hỏi, Lục Thừa Uyên nói, số ít người sẽ làm như vậy, thiên không chi thành, có vô cùng gia hỏa kinh khủng, tối thiểu nhất dung luyện 6 loại thánh sát, dẫn phát hoành động, lực sĩ. Tần Minh hỏi, Lục Thừa Uyên lắc đầu, nói, không, tiên lộ luyện thể già, về sau xác suất lớn sẽ tìm Tần huynh luận bàn, Tần Minh nói. Ngươi nói cho hắn biết, đi tìm Tiểu Như Lai giao đấu càng tốt, tốt, ta chuyển cáo, Lục Thừa Uyên nói, Tần Minh hướng hắn hiểu rõ tường tình. Luôn cảm thấy không hiểu bị người nhớ thương lên, muốn khiêu chiến. Có chút không hợp thói thường, Lục Thừa Uyên nói, nhàn trước hoa từng cùng ngươi giao lưu, truyền môn suýt nữa bái ngươi làm thầy, lại phong chỉ qua đã từng đến nhà bái phỏng ngươi, bị vị kia kinh khủng luyện thể giả biết được, Tần Minh cảm thấy. Đây là tai bay vạ gió, hắn chăm chú đánh giá. Nói, ít nhất dung luyện 6 loại thánh sát, xác thực phi thường không tầm thường. Lục Thừa Uyên gật đầu, nói, đúng vậy a, hắn xác thực phi thường cường đại, nghĩ đến sau đó không lâu, hắn tất nhiên sẽ trở thành đám đầu tiên leo lên Ngọc Kinh bảng danh sách người, Ngọc Kinh bảng. Danh sách, tình huống như thế nào? Tần Minh kinh ngạc, vừa truyền tới tin tức, nghe nói, cùng có thể hay không tiến vào Ngọc Kinh có quan hệ. Đến lúc đó sẽ có tân bảng. Kim bảng, đạo bảng các loại hiền hóa thế gian, tất cả mọi người bị hấp dẫn lấy. Mời hắn nói tỉ mỉ, cổ vũ mở đường. Phàm là có chỗ thành tích, hoặc đấu pháp kẻ lợi hại, đều sẽ bị ban cho ban thưởng. Tần Minh cảm thấy, chuyến đi này không tệ, hiểu rõ đến không ít tin tức mới nhất, thổ thành địa tiên. Luyện công cũng đều xảy ra vấn đề. Đã trốn về thiên không chi thành, mà dưới mắt, Ngọc Kinh hình thức ban đầu hoàn toàn chính xác muốn xuất hiện. Muốn yết bảng thu người, cổ vũ trăm nhà đua tiếng, trừ Lụ Thanh giành, thiếu niên chính là hăng hái lúc. Ai không muốn lên cao nhìn xuống quần hùng thiên hạ, các vị nhân vật già cả luyện công đều xảy ra vấn đề. Chúng ta thế hệ này nên dũng cảm mở đường, sắp chia tay thời khắc. Lôi đình vương điểu lần nữa náo ra động tĩnh, nó đem đến từ thiên không chi thành vài đầu cường đại tọa kỵ đều cho đánh gãy xương, dù cho là lôi. Đình Hoàng điều hóa thành thiếu nữ cũng không có trốn qua lần nữa bị nện vận mệnh. Trên trán của nàng hở ra một cái bọc lớn, đừng nói những người khác. Chính là Tần Minh đều xuất thần, một lát, cái này thiểm điều trực tiếp tiến hóa thành kình phu sao? Tần Minh đi xa, mục tiêu Đại Ngu Hoàng triều đông nam 12.000 dặm bên ngoài bãi đất, Diêu Nhược Tiên mang theo một nhóm người cùng hắn đồng hành, chủ yếu là muốn tuần sát Đại Ngu các nơi, nhìn một chút mất liên lạc địa giới bây giờ ra sao, rất nhiều khu vực không cách nào phi hành, lại cần vừa đi vừa nghỉ, tránh đi nguy hiểm dạ khư sinh vật, bởi vậy bọn hắn đường đi cũng không nhanh, tiêu hao nhiều ngày mới nhẫm đến còn tốt. Dọc theo con đường này bọn hắn hữu kinh vô hiểm, một mảnh bãi đất màu vàng, đất khí lưu tràn ngập, đại địa chi tinh nồng đậm. Tần Minh biết đây chính là hắn cần có địa phương, cùng ngày liền bắt đầu ở đây bế quan. Diêu Nhược Tiên nói, nơi này coi như an toàn, tương đối thần thánh tường hòa, kim loại hiếm khoáng mạch nơi đó liền không nói được rồi, trên thực tế cũng là như thế. Tần Minh ở chỗ này bế quan thuận lợi đến kỳ lạ, không người quấy rầy, hắn thuận lợi mở ra mật tàng, nhìn thấy thiên địa mới, thần du tiến một tòa màu vàng đất trong cung điện, đây là Thổ Đức Kinh. Hắn lòng tràn đầy vui sướng, ở đây đại triệt đại ngộ về sau, Mậu Kỷ Kinh, đến tiếp sau bí điển xuất hiện, bị hắn thành công hái tới tay, Tần Minh ở chỗ này tắm rửa màu vàng đất đạo vận, hấp thu đặc thù đại địa chi tinh, giống như là và toàn bộ đại địa ngưng kết thành một thể. Hắn cảm giác nếu là ở mặt đất chiến đấu, từ đây đem sinh sôi không ngừng, sẽ hữu dụng không hết lực lượng, trên người hắn tích lũy loại tiếp theo thần bí linh tính vật chất. Tại vì phá cửa ải lớn làm chuẩn bị, chạm tiếp theo kim thuộc tính bí điển, Tần Minh đi ra mảnh bãi đất này, ngựa không dừng vó, chạy về mảnh kia cỡ lớn khu mỏ quặng. Hết chương.